Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 738, chương 749. Cái này cũng là bảo thủ một bộ phận. America, Colombia đặc khu Hoa Phủ, Washington DC. Mảnh này không lớn thổ địa hội tụ toàn mễ đứng đầu nhất nhân tài. Từ đây nơi phát sinh mệnh lệnh đủ để ảnh hưởng lớn nửa cái Lam Tinh. Lật đổ tiểu quốc chính phủ cũng chỉ là bỗng nhiên nháy mắt công phu. Một đạo từ Nam Cực mà đến tin vắn khuấy lên thượng tầng phong vân. Ngành tình báo chủ quan không nghĩ tới chính mình còn có thể nhận được Nam Cực tuyệt mật tình báo. Dù sao America ở các đại châu đều có chuyên môn làm việc cơ cấu ngoại trừ Nam Cực. Ngồi ở trên ghế đại thống lĩnh suýt chút nữa đem coca phun ra ngoài. Nhìn trên màn ảnh Nam Cực quái vật, hắn hưng phấn sắc đỏ lên. Nam Cực còn có loại quái vật này. Nếu như đưa nó bắt được quốc nội đến, có thể hay không nửa đường liền hòa tan. Hắn nhưng là nhớ rõ ngay ở trước đây không lâu America quân đội còn từng thâm nhập Sahara sa mạc. Phát huy điện ảnh bên trong quân đội truyền thống cùng quái vật ác chiến. Cũng mà còn có nho nhỏ thu hoạch. Hạt cát làm quái vật xem ra cũng không có Nam Cực người khổng lồ đến đồ sộ. Có điều muốn nói đồ sộ, vẫn là tôi tớ quốc bản thổ lên tầng tầng lớp lớp quái vật càng có xem xét hiệu quả. Chào, sĩ quan phụ tá thoáng suy nghĩ sau lắc lắc đầu. Này sợ không được. Nam Cực tiếp tế quá khó khăn, ném đưa 1.000 người ở trên băng nguyên truy đuổi, ác chiến quái vật sản sinh tiêu hao, thật đáng sợ, hơn nữa hiện hữu quân sự trang bị ở Nam Cực dưới không mấy chục độ nhiệt độ bên trong không cách nào sử dụng, ở Nam Cực khai chiến, trước hết phát dồ phải là quan tiếp liệu viên, vậy chỉ dùng chiến đấu cơ công kích, oanh tạc. Chúng ta sẽ đem quái vật trảo về nước bên trong. Đại thống lĩnh như hoàng đế giống như múa múa. Quả đấm, tuyệt đối không thể để cho những quốc gia khác phát hiện quái vật. Chiếm trước tiên cơ, dùng siêu phàm cơ hội nhường America lần thứ hai vĩ đại. Còn có những này Nam Cực dũng sĩ thực sự là khá lắm. Đưa lên định vị dụng cụ dáng dấp quả thực lại như điện ảnh bên trong anh hùng. Đại thống lĩnh cảm, khái cũng không có bị những người khác nghe lọt vào tai bên trong. Đóng cửa hội nghị bên trong ngày hôm nay thảo luận đề tài cũng không phải Nam Cực sự vụ, mà là càng lửa xém lông mày sự tình. So sánh với đó Nam Cực đột phát sự vụ độ ưu tiên còn muốn về phía sau hoãn lại. Dù sao một phương là xa cuối chân trời, một phương khác nhưng ngay ở biên giới. Cùng Nam Cực nghiên cứu viên lo sợ bất an thất kinh không giống. Hoa Phủ, Washington DC, phương diện mặc dù đối với Nam Cực quái vật xuất hiện khiếp sợ không thôi, nhưng cũng không có biểu hiện ra bao lớn nóng bỏng. Nam Cực địa vực quá quảng đại, mà cực địa trong hoàn cảnh quân sự điều hành khó như lên trời. Toàn đẹp chỉ có Alaska mới trang bị mấy chiếc cực hàn tác chiến xe. Có thể vòng cực Bắc cùng Nam Cực tấm băng lạnh giá lại là khác nhau một trời một vực. Thật muốn là vỗ đầu liền điều đi bộ đội tác chiến. Sợ là còn không tiếp xúc được quái vật đám này binh sĩ liền không phải chiến đấu diệt sạch. Hiện tại McMurdo trạm đã có nghiên cứu viên 462 người. Vì bảo mật công tác từ hôm nay cấm nhân viên ra vào Nam Cực. Tiếp tục quan sát Nam Cực người khổng lồ hành tung. Nghiên cứu sinh hoạt tập tính, bộ tộc phân bố, vì là có thể cực địa tác chiến sắp xếp nơi sản sinh tác chiến trang bị. Mở rộng McMurdo trạm quy mô, Nam Cực hạng mục công việc nhanh chóng định cướp lại. America nhập vật thượng tầng ngược lại đem tầm mắt tìm đến phía Nam. Nam Cực quái vật dĩ nhiên trọng yếu, nhưng gấp gáp không ăn được đậu hũ nóng. Mezilic vật siêu phàm. Chắc chắn chứ, hắn là ai? Đại thống lĩnh nhìn thấy Mezilica viết, liền thiên nhiên từ nội tâm bên trong bay lên phản cảm. Có điều như không có mực đời sau mang đến các loại vấn đề. Hắn cũng sẽ không mượn lực lên đài, hiện tại bên ta nhân viên tình báo còn chưa triệt để thâm nhập tổ chức tôn giáo bên trong nhất. Chưa cự ly ly giữ đối phương tiếp xúc, nhưng từ đối phương sùng bái thần tượng vì là Hắc Thiên Sứ nhìn tới. Mezilica là America liền, hậu hoa viên, hệ thống tình báo hướng về America hoàn toàn mở ra. Ngược lại là ở thẩm thấu này tổ chức tôn giáo thời điểm gặp phải khó khăn. Không hổ là mô phỏng theo bọn giặc thành viên liên hợp. Chính là so với Mezilica quan phủ muốn khó đối phó. Hắc Thiên Sứ, chỉ là có thể, do đối phương duy nhất một lần ra tay công phá buôn ma túy nơi ở video tư liệu phân tích. Vẫn chưa biểu hiện ra Hắc Thiên Sứ năng lực chiến đấu. Chỉ là ở xạ kích phương diện vượt qua nhân loại cực hạn. Có thể cũng không cách nào bài trừ đối phương là Hắc Thiên Sứ độ khả thi. Nhưng cũng có thể là khoác Hắc Thiên Sứ lớp vỏ. Toàn cầu mới phát tông giáo bên trong rất lớn một phần tông giáo thần tượng đều là Hắc Thiên Sứ. Nếu như chúng ta bỏ mặc không quan tâm sẽ làm sao? Đại thống lĩnh nghĩ tới đến nếu như Mezilica sản sinh hỗn loạn. Vô số dân chạy nạn xung kích một bên tường hình ảnh liền cả người khó chịu. Nếu như Mezilica dân chạy nạn vấn đề bạo phát, đến thời điểm chính mình ở trong chính trị sẽ cực kỳ bị động. Chớ nói chi là lập tức liền là tổng tuyển cử, ở có thể không liên nhiệm lên có thể đừng có sai lầm. Mezilica đem sẽ xuất hiện cường mạnh mẽ dân gian tổ chức. Báo cáo nhân viên hình chiếu Mezilica. Bản đồ, Nam Bộ màu đen một khu vực chính là tổ này dệt phân bố tình huống. Hiện nay xem ra tổ chức đó chỉ hạn chế ở Michoacán cùng xung quanh. Nhưng phát triển mãnh liệt, tổ chức nghiêm mật, tín ngưỡng điên cuồng, tới lúc gấp rút tốc hướng về xung quanh khu vực truyền bá. Đại thống lĩnh tuy rằng ở trong mắt người ngoài là liều lĩnh hình tượng. Nhưng có thể từ một giới thương nhân chuyển hình thành America nguyên thủ. Cần có thể không chỉ là bậc cha chú che lấp cùng vận may. Liên hệ Mezilica chính phủ, đồng thời điều động quốc nội quân đội, xem ra nhất định phải giúp chúng ta tốt hàng xóm giải quyết vấn đề. Chính trị chủ trương là mới, chủ nghĩa bảo thủ, có thể Mezilica nội chính không phải là America nội chính. Vì lẽ đó, trợ giúp những quốc gia khác giải quyết vấn đề cũng là mới chủ nghĩa bảo thủ một phần. Quy tắc trò chơi đã là như thế, khó chịu không muốn chơi. Đúng rồi, thông báo đảo quốc phương diện, đem bọn họ siêu phàm cũng điều lại đây. Không phải vẫn muốn tham gia quốc tế sự vụ sao? Liền cho bọn họ một cơ hội. Yayako tồn tại đối với hai nước hàng đầu đại nhân vật tới nói cũng không phải bí mật, không chỉ có là đảo quốc, America phương diện cũng đồng dạng coi trọng Yayako vấn đề an toàn. Cũng không ai dám bảo đảm quốc thổ lên không có siêu phàm ẩn núp. Vạn nhất trong thành thị thật sự có ăn mặc tình thú y phục biến thái nên làm gì? Thật nếu là có loại kia nghĩ không ra cướp của người giàu giúp người nghèo khó Robin Hood. Đại thống lĩnh dùng mình một cái. Quốc nội cừu thị hắn người cũng không ít, chưa chừng sẽ có người bắt hắn khai đao, ám sát đại thống lĩnh nhưng là America nhân dân truyền thống vân có thể. Tốt nhất đem đảo quốc trong tay bảo bối điều mời đến quốc nội sau. Lại lừa bịp lưu lại, vật liệu đảo quốc cũng không dám nói thêm cái gì, thực hành lên tựa hồ cũng không có khó khăn như vậy. Mênh mông America bản thổ. Không thể chỉ có một cái siêu phàm, đại thống lĩnh chính mình nghe tới đều cảm thấy buồn cười. Đối với Smith nghiên cứu làm sao? Vĩnh sinh bất tử thuốc. Đại thống lĩnh đem trước mặt giấy bút về phía trước hơi đẩy một cái. Người da đen Smith trở về bản thổ đã tốt hơn một chút thời gian. Cái kia gần như bất tử siêu tốc tái sinh năng lực xem đại thống lĩnh trong lòng nóng hừng hực. Nếu như đem phần này năng lực ứng dụng ở chữa bệnh thị trường, gia tộc của hắn phú quý đem đứng đầu địa cầu, chớ nói chi là từ phía trên tìm tới trường sinh bất lão vĩnh sinh bất tử chỗ đột phá. Đang tiến hành bên trong,